Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Khoảnh vừa bước vào đại sảnh, đã nhìn thấy Tần Sân ôm eo của Quỷ Sinh, miệng còn kêu lên, lão đại mau chạy đi, đừng lo cho tôi. Nhưng chân của Tần Sân quá ngắn, bị Quỷ Sinh cao 1m9 nhấc lên cổ áo, giống như ném một con mèo con lên ghế sofa. Tần Sân cố gắng bò dậy, Ngụy Khoảnh chán nản phất tay, ra hiệu cho đứa trẻ xui xẻo này đừng có làm loạn nữa. Có việc gì không? Ngụy Khoảnh hỏi. Thấy Ngụy Khoảnh, Quỷ Sinh dường như tắt một lớp sát khí, mắt hắn mở to hơn một chút, đồng tử gần như trắng lộ ra, cứng nhắc nói, hai việc, việc thứ nhất, tôi, đờ, em, tổ tiên nhà cậu. Đại nhân Tiêu yêu cầu tôi trực tiếp truyền đạt lời này. Cố ý cử thuộc hạ đến để chửi người. Tên Quỷ Tiêu này, thù mà trả chậm một giây như thể hắn sẽ mất mạng đấy. Lần sau nói chuyện mà cứ thở dài thì nhớ che cổ lại. Ngụy Khoảnh lạnh nhạt đáp. Kẻo có ngày tôi mất kiên nhẫn lại vô tình cho cậu một nhát. Nói xong, anh ngồi xuống sofa, điều chỉnh mình đến vị trí thoải mái nhất, rồi mỉm cười với Quỷ Sinh một cách hòa nhã mà không kém phần lịch sự. Rõ ràng đã nghe nói quỷ mị sức mạnh giảm sút, rõ ràng mình là quỷ tướng cấp cao nhất, vậy mà Quỷ Sinh vẫn bị Ngụy Khoảnh trấn áp. Hắn lặng lẽ ngả người ra sau, cố gắng không để lộ dấu vết mà lùi xa Ngụy Khoảnh một chút. Chuyện thứ hai, Ngụy Khoảnh ra hiệu cho Quỷ Sinh tiếp tục. Quỷ Sinh lấy ra một tấm bản đồ, Tần Sân run rẩy nhìn qua, trên tấm bản đồ là một loạt những ký hiệu kỳ dị. Có thể xác định chắc chắn rằng, đây không phải bản đồ của nhân gian. Tần Sân lại run rẩy co người lại, đây là gì vậy? Ngụy Khoảnh chú ý đến những hoa văn hình bông hoa đen lớn nhỏ trên bản đồ. Đây là bảng thống kê tình hình sử dụng huyền hỏa ở cánh cửa trước của anh. Quỷ Sinh lại lấy ra một tấm bản đồ tương tự. Đây là của cánh cửa trước nữa. Mật độ hoa đen trên tấm bản đồ thứ hai chỉ có thể được mô tả là rải rác khắp nơi. Các người muốn tôi thu lại một chút. Ngụy Khoảnh cảm thấy như mình đang bị thầy thể dục bắt quả tang phá phách trong giờ tự học. Quỷ Tiêu đại nhân nói chỉ cần anh có bản lĩnh không để ai nhận ra, đốt cả cánh cửa cũng được. Lần này Quỷ Sinh nói mà không thở dốc. Tôi yếu đuối thế này, làm gì có ai nhận ra. Ngụy Khoảnh nói dối mà mắt không chớp. Còn có người hùa theo. Tần Sân nói, đúng vậy, lão đại chỉ cần đứng yên. Các chị trong cục còn tưởng lão đại thể trạng yếu, bảo em mang canh gà đến. Ngụy Khoảnh sinh ra đã cao gầy, có làn da trắng tái và thể chất lạnh như các quỷ khác. Dù có hoạt bát thế nào, cũng bị các tiểu lãnh đạo không biết chuyện nhắc nhở chú ý nghỉ ngơi. Anh ngây thơ nhún vai với Quỷ Sinh, nhìn xem, tôi đáng thương thế này đây. Trong đầu Quỷ Sinh hiện lên từng đợt những con quỷ nhỏ bị quỷ mị dọa sợ hồn lìa khỏi xác chạy tới mách. Không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể giúp anh giải quyết hậu quả đâu. Nguyên văn lời Quỷ Tiêu đại nhân. Tên tiểu tặc Quỷ Tiêu dùng từ ngữ quá tầm thường, thô tục không chịu nổi. Ngụy Khoảnh nhướng mày, nguyên văn lời quỷ mị, Quỷ Sinh, tiễn Quỷ Sinh đi xong. Ngụy Khoảnh nhận được tài liệu từ cục trưởng Trương gửi đến. Trong đó không thiếu danh sách các nhân viên mất tích của đội 3. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên màn hình, cuối cùng dừng lại ở tấm ảnh của một cô gái tóc ngắn. Cô gái có đôi lông mày rậm, đôi mắt to, làn da màu lúa mạch, đối diện ống kính tươi cười rạng rỡ. Vào cửa, căn hộ đặt qua mạng là một loại hình nhà trọ ngắn hạn mới rất phổ biến trong những năm gần đây. Thông qua mạng Internet để kết nối thông tin với chủ nhà. Sau khi đến căn hộ thì trực tiếp nhận phòng, rất được giới trẻ yêu thích. Hôm nay, căn hộ đán duyệt đón vị khách thứ 14. Một chàng trai trẻ tuổi, tuy nhiên, trông anh có vẻ không vui, xung quanh tỏa ra khí tức, người lạ chớ lại gần, Lâm Tú Hạ đang ở sảnh lớn nhảy thể dục buổi sáng với mấy chị em. Thấy chàng trai xuất hiện, tốt bụng tiến lại chào hỏi. Cậu thanh niên này, chỗ này là hoàn toàn tự phục vụ. Cậu cần đến cái máy kia để nhận diện khuôn mặt. Giờ cái gì cũng tự động hóa hết. Thật không đủ nhân văn. Chúng tôi mấy hôm trước tới cũng tìm không ra máy đó. Ngụy Khoảnh ngẩng lên nhìn vị bác gái nhiệt tình. Anh bị mái tóc xoăn màu vàng ngô của Lâm Tú Hạ làm chói mắt. Lúc này, một bác gái cũng có kiểu tóc tương tự, mặc áo hoa màu xanh lá bước tới, kéo mạnh Lâm Tú Hạ ra. Mao Thành Quyên trừng mắt nhìn Ngụy Khoảnh nói, bà quan tâm cậu ta làm gì? Bây giờ ngoài kia đủ loại người. Lâm Tú Hạ bị đẩy đi, bà vừa đi vừa quay đầu nói, bà xem cậu thanh niên đó, đẹp trai quá nhỉ, người già không giỏi miêu tả diện mạo của người trẻ. Bất kể nam hay nữ, đều chỉ biết khen là đẹp. Mao Thành Quyên nắm tay chặt hơn, đẹp có ăn được đâu, không ra người không ra quỷ. Ngụy Khoảnh nhìn lạnh lùng theo bóng lưng hai người, vì giọng to của Mao Thành Quyên mà tâm trạng anh càng tệ hơn. Đi tới chỗ máy tự phục vụ, Ngụy Khoảnh nhấn nút khởi động. Tít, chào mừng quý khách đến căn hộ đán duyệt. Số phòng 4444. Căn hộ mỗi ngày cung cấp phiếu ăn sáng. Hình thức buffet sáng, giờ mở cửa từ 8:00-8:30. Vui lòng dùng bữa đúng giờ. Cửa hàng tiện lợi ở tầng 1 mở cửa 24/7. Thanh toán thông minh, hoan nghênh ghé thăm, lời nhắc thân thiện, đừng ra ngoài sau khi tắt đèn nhé. Tít, máy nhả ra một thẻ phòng màu đen tuyền. Ngụy Khoảnh cầm thẻ bước vào thang máy. Đi ngang cửa hàng tiện lợi thì thấy một cặp đôi đang mua sắm bên trong. Họ chắc cũng là người chơi nhỉ. Nhưng sao kể cả hai ông bà lúc nãy, mọi người đều bình tĩnh thế này, cứ như thật sự chỉ đến đây nghỉ dưỡng. Chẳng lẽ tất cả đều như anh, đến để cày KPI, mang theo một đầu đầy dấu chấm hỏi. Ngụy Khoảnh quẹt thẻ mở cửa phòng 4444. Phòng không khác gì phòng khách sạn, tuy số 4444 không may mắn, nhưng lại là phòng tổng thống tiêu chuẩn, phòng khách phong cách châu Âu, phòng tắm, phòng ngủ đầy đủ, thậm chí còn có cả phòng thay đồ. Thấy điều kiện chỗ ở tốt, tâm trạng Ngụy Khoảnh dịu đi đôi chút. Anh chọn một vị trí có tầm nhìn đẹp nhất trên sofa ngồi xuống. Lấy điện thoại ra, khung trò chuyện vẫn là bức ảnh một thùng chìa khóa lớn do Đường Kha Tâm chụp. Đã một tuần rồi, ban đầu Ngụy Khoảnh không để ý, bận rộn tìm thông tin về nhân viên điều tra mất tích. Sau một tuần anh mới để ý thấy, cái avatar vốn mỗi ngày đều xuất hiện giờ không còn động tĩnh gì. Mà cái đống chìa khóa này cứ như đồ quyến rũ yêu quái không ngừng vẫy gọi anh. Đến đây đi, đến tìm tôi đi. Bốp, chiếc điện thoại màu đen bị ném xuống sofa. Căn hộ tổng cộng có 4 tầng. Một tầng là khu hoạt động. 3 tầng còn lại mỗi tầng có 6 phòng. Mã số của anh là 14. Người chơi chưa đến đủ. Trò chơi vẫn chưa bắt đầu. Việc đầu tiên bây giờ là tìm câu đố và nhiệm vụ. Ngó quanh 4 phía, chỉ riêng diện tích phòng 4444 đã gần 150 m². Muốn trong thời gian ngắn mà lục soát từng phòng một lần là điều không thể. Câu đố có thể nằm ở một nơi mà tất cả người chơi đều sẽ lui tới. Dựa theo gợi ý khi nhận phòng, có hai nơi như vậy. Một là nhà ăn tự phục vụ, nơi còn lại là cửa hàng tiện lợi tự động nằm tại cửa thang máy. Được bao bọc bởi kính chống đạn, Ngụy Khoảnh đứng dậy định mở cửa thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm từ dưới lầu vang lên. A, âm thanh đó phát ra từ hướng cửa hàng tiện lợi. Anh lập tức lao ra ngoài. Để nhanh chóng đến được cửa hàng tiện lợi, Ngụy Khoảnh chọn cầu thang bộ. Với đôi chân dài, anh nhảy xuống từng bậc 3 bậc 1. Khi đến nơi, hiện trường vụ án lại yên ắng lạ thường. Không một bóng người, cặp đôi vừa rồi ở trong cửa hàng tiện lợi cũng đã biến mất. cửa hàng này có vấn đề rồi. Ngụy Khoảnh đứng trước cửa tự động, cân nhắc xem có nên vào trong xem thử không. Nếu chẳng may kích hoạt cơ quan nào đó, lại xuất hiện thêm vài bông hoa đen nhỏ, thì đến lúc đó cái tên quỷ tiêu đó lại lải nhải không thôi. Phiền phức thật. Trong lúc do dự, cửa tự động bỗng vang lên. Chào mừng quý khách ghé thăm Tương Đương. Giọng nữ ngọt ngào với âm điệu kéo dài, tràn đầy nhiệt tình. Một người đàn ông râu quai nón đầy mặt bước vào cửa hàng trước Ngụy Khoảnh một bước. Khi lướt qua anh còn lạ lùng nhìn anh một cái. Gã đàn ông quay qua quay lại trong cửa hàng tiện lợi một vòng, lấy vài gói mì ăn liền và vài cây xúc xích. Toàn bộ quá trình diễn ra trôi chảy, chỉ có khâu thanh toán là không thuận lợi. Gã thử thanh toán bằng điện thoại, nhưng quét mã cả buổi máy vẫn không có phản hồi. Cuối cùng, gã vỗ vỗ vào máy, tình cờ mở ra nút nhận diện khuôn mặt và thanh toán thành công. Đây thực sự là trí tuệ nhân tạo, thậm chí không cần phải quét mã giá và mã thanh toán. Chỉ cần nhận diện khuôn mặt là có thể mua hàng. Khi gã đàn ông rời cửa, vẫn không quên lạ lùng nhìn Ngụy Khoảnh một cái, rồi cười, hừ hừ, một tiếng và đi thẳng về phía thang máy. Ngụy Khoảnh, thật không ngờ lại bị con người khinh thường. Anh bước vào trong cửa, chào mừng quý khách ghé thăm Tương Đương. Không biết có phải là ảo giác không? Ngụy Khoảnh cảm thấy tiếng chào đón này dường như mang theo chút cảm giác hả hê. Anh đi quanh một vòng, ngoại trừ một số bột màu trắng đáng ngờ trên kệ quầy thu ngân, Ngụy Khoảnh không phát hiện ra điều gì bất thường. Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại ở chiếc tủ đông trong góc. Mặc dù không nên tin vào giác quan thứ 6 của quỷ quái, nhưng một cách kỳ lạ, Ngụy Khoảnh cảm thấy chiếc tủ đông này đang phát ra một luồng khí quen thuộc hướng về phía anh. Két, cánh cửa tủ chuyển động, những mảnh băng cào lên thành tủ, phát ra âm thanh ma sát chói tai. Chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, đồng tử của Ngụy Khoảnh giãn rộng, tay anh khựng lại, bên trong tủ đông nằm một người, chỉ lộ ra phần đầu, đôi mắt đào hoa băng tinh tuyết trắng, mái tóc ngắn xù lên phóng khoáng sau tai, là gương mặt của chính Ngụy Khoảnh. Ngay lập tức, những từ như bản sao, ảo ảnh, trò đùa mô phỏng xuất hiện trong đầu anh. Không, không giống. Ngụy Khoảnh dường như có thể cảm nhận được cảm giác của nó. Vừa nhìn thấy cái đầu người đó, toàn thân anh như bị đưa vào kho lạnh, vô số mảnh băng đâm vào da, thấu tận tim gan. Đừng nhìn, một bàn tay ấm áp kịp thời vòng qua phía sau, che mắt anh lại. Cách chương